đưa tay nắm chặt cánh cửa, không để cô đẩy vào. Tôn Bách Thần, anh muốn làm gì? Anh mua bánh đến cho Đan Nhiên, cho anh vào đi. Cô chưa kịp nói gì, thì bé con từ đầu chui ra, len lén đứng cạnh Tôn Bách Thần, nắm chặt lấy ống quần hẳn. Đôi mắt to tròn kia ngước lên nhìn Mạn Nghiên, cái miệng nhỏ bắt đầu nài nỉ. Papa Thần mua bánh kem đến cho chúng ta. Mama cho papa vào đi, nha nha. Cô khẽ rùng mình, di chuyển ánh mắt khỏi người Đan Nhiên. Con bé này thật biết cách tận dụng vẻ ngoài đáng yêu để xin xỏ người khác mà. Nhìn thêm nữa Mạn Nghiên chắc không kìm được mất. Papa, mau vào thôi. Tận dụng lúc Mạn Nghiên đang đứng ngay ra đó, Đan Nhiên đẩy cửa nắm tay Tôn Bách Thần đi vào trong. Cô nhìn theo tức xì khói. Cũng chẳng biết Tôn Bách Thần làm sao dụ dỗ con gái cô, mà mới để con bé ở Tôn gia một đêm, đã thích hắn đến mức độ này rồi. Thật là... Mẹ còn chưa nói gì mà. Cô bất lực, thở dài một hơi. Tầm này Tôn Bách Thần đến đây, há chẳng phải muốn ăn chực sao? Mạn Nghiên cũng chẳng quan tâm, tập trung tiếp tục nấu nướng. Có cần anh giúp gì không? Không cần. Hay anh rửa rau giúp em nhé? Tôi rửa rồi. Tôn Bách Thần ở đằng sau lưng Mạn Nghiên như cái đuôi, cô tiến một bước, hắn liên tiến, cô lùi một bước, hắn cũng lùi. Mạn Nghiên cầm đôi đũa trên tay, thật lòng muốn ngang ngang lấy miệng Tôn Bách Thần cho hắn im lặng. Anh phiền quá. Làm ơn ra ngoài kia ngồi chơi với Đan Nhiên đi. Hắn thất thần rời khỏi bếp, đi ra ngoài phòng khách chơi với con gái. Tôn Bách Thần nghĩ mặt hắn cũng đủ dày lắm rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì với cô cả. Lúc ăn tối, Mạn Nghiên coi hắn như oxy loãng, đến bát đũa của mình, Tôn Bách Thần cũng phải tự đi lấy. Cô không nói câu nào, ăn xong liền đứng dậy. Mạn Nghiên cứ mặc kệ Tôn Bách Thần. Hắn muốn chơi với Đan Nhiên, vậy cô giao con bé cho hắn. Mạn Nghiên chăm chú ngồi ôm cái laptop, làm việc. Trở về nước, cô phải tìm một công việc mới. Mạn Nghiên khi ở Úc có quen biết được một người bạn có quan hệ rộng. Cô ấy gửi người quen giúp cô nộp hồ sơ vào một tập đoàn tài chính lớn. Chỉ là 10 ngày nữa mới đến ngày phỏng vấn, hiện tại cô đang chuẩn bị cho bản kế hoạch của mình thật chỉnh chu để có cơ hội được nhận. 9 giờ tôi đã là quá trễ rồi, Đan Nhiên cần đi ngủ. Mạn Nghiên không khách khí mà đuổi Tôn Bách Thần về. Hắn nói muốn ở lại đọc truyện cho con bé ngủ. Anh về đi, tôi đọc truyện cho con bé nghe là được rồi. Còn nữa, sau này đừng đến đây nữa. Tôi sẽ không dễ dãi như hôm nay đâu. Nếu anh muốn gặp Đan Nhiên, cho đến cuối tuần, con bé sẽ về Tôn gia mà. Anh muốn được gặp con và em mỗi ngày. Tôn Bách Thần bộc bạch. Mạn Nghiên cười khẩy, ngoài mặt cố làm ra vẻ khinh miệt nhất, nhưng trong lòng cô đang không ổn một chút nào. Cô siết chặt bàn tay sau gấu áo, giọng đanh lại. Xin lỗi, mong ước được gặp Đan Nhiên hàng ngày của anh tôi không đáp ứng được. Còn tôi... Anh gặp để làm gì chứ? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 233, Lê Tiểu Nhiên có nhớ papa không? Hắn về, Mạn Nghiên đóng chặt cửa lại. Sợ Đan Nhiên thấy mình đang khóc, cô quay mặt đi chỗ khác, chui nhanh vào trong phòng tắm lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống hai gò má. 3 ngày sau, Vương Phong trở về nước. Đầu giờ chiều vừa đáp xuống sân bay. Anh vội về nhà thăm mẹ. Vốn định ở lại Vương gia một đêm rồi sáng mai mới đến chung cư tìm Mạn Nghiên, nào ngờ bà Vương lại bảo anh đến đón mẹ con cô sang dùng bữa tối. Bà Vương biết được mối quan hệ rắc rối giữa Vương Phong, Mạn Nghiên và Tôn Bách Thần thì không tránh khỏi đau lòng. Con trai bà giỏi giang không thua kém bất kỳ ai, nhưng chẳng hiểu tại sao tình duyên cứ phải lận đận, yêu ai cũng không được người ta đáp lại tình cảm. Năm nay Vương Phong đã 40 tuổi rồi, bà Vương vừa nghĩ đến đã thấy khổ tâm hết sức. Mạn Nghiên sau khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Vương Phong, liền tắm cho Đan Nhiên, rồi thay cho cô bé một chiếc váy công chúa màu hồng phấn. Bản thân cô diện một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, phần đuôi váy xòe ra một chút, dài ngang đầu gối. Mama, chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy? Tiểu Nhiên, hôm nay chúng ta qua nhà bà nội nhỏ ăn tối nhé. Vâng ạ. Đan Nhiên gật đầu, khuôn mặt non nớt vô cùng háo hức. Cô bé còn tự mình soi gương. Kẹp nơ lên tóc cho thật xinh đẹp. Mạn Nghiên nói bà nội nhỏ là mẹ của Papa Phong, nên cô bé rất mong chờ được gặp bà. Năm 3 tuổi, Đan Nhiên từng theo Vương Phong và Mạn Nghiên trở về nước một vài ngày vào dịp Tết. Bà Vương đã từng bế cô bé một lần, nhưng Đan Nhiên khi đó còn nhỏ, chắc chắn không thể nhớ mặt bà. Mạn Nghiên sửa soạn xong xuôi, vừa lúc nghe thấy tiếng chung cửa bên ngoài. Đoán chừng Vương Phong đã đến, cô liền ra mở cửa cho anh. Ta. Đan Nhiên đang ngồi trên ghế sofa chơi búp bê, vừa thấy Vương Phong đã lon ton chạy ra ngoài cửa. Anh nhấc bổng con bé lên, cưng chiều hôn một cái thật keo vào má. Tiểu Nhiên có nhớ papa không? Nhớ nhiều lắm ạ. Trong người Vương Phong đang thấy mệt, nghe xong câu nói này, tâm trạng buồn phiền bỗng chốc bay biến. Anh liếc sang nhìn Mạn Nghiên, vẫn là nụ cười thâm tình dành riêng cho cô. Anh nói. Chúng ta mau đi thôi. Mạn Nghiên khoát tay Vương Phong, cùng anh sánh bước xuống hầm để xe. Sau khi để cô công chúa nhỏ ngồi vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô bé, hai người họ còn đứng ở ngoài nói chuyện một lúc, cử chỉ rất thân mật. Một lúc sau, chiếc Audi trắng mới nổ máy, chậm chậm lăn bánh rời khỏi hầm giữ xe. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe phía đối diện, trên tay còn cầm theo bó hồng nhung đỏ thẫm, lộng lẫy kiêu sa. Thân ảnh cao lớn, đơn độc đứng trơ ra giữa hầm xe rộng lớn. Cổ họng run rẩy, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn nhìn khoảng trống trước mặt, nơi chiếc Audi vừa đậu ở đó, đôi mắt lộ ra một tia đau lòng. Cánh tay hắn trở nên vô lực, buông lỏng để bó hoa lớn rơi tuột xuống sàn. Trông thấy bộ dạng hiện tại của hắn, thật chẳng khác một tướng quân vừa mới bại trận trên chiến trường là mấy. Uy phong lẫm liệt, nay đã chẳng còn. Mạn Nghiên, có phải em động lòng với Vương Phong rồi không? Ba người, hai lớn một nhỏ đã về đến Vương gia. Mẹ của Vương Phong vẫn như mọi lần, nồng hậu đứng trước cửa phòng khách chờ bọn họ. Mạn Nghiên bế Đan Nhiên, lễ phép cúi đầu chào bà. Mẹ nuôi. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 234, con có chuyện gì định giấu cả mẹ sao? Mau mau vào trong nhà đi, ở bên ngoài trời lạnh lắm. Đã đến giờ ăn tối, nên ba người trò chuyện vài ba cậu đã ngồi vào bàn dùng bữa. Đan Nhiên rất hoạt bát, miệng nói véo von không ngừng. Bà Vương cười suốt, ánh mắt âu yếm nhìn thiên thần nhỏ trước mặt. Bà thật ao ước, giá như bé con này là con ruột của Vương Phong thì tốt biết mấy. Đồ ăn bà nội nhỏ chuẩn bị ngon quá. Sau này Tiểu Nhiên có thể thường xuyên đến đây ăn được không ạ? Được chứ. Tiểu Nhiên đến lúc nào cũng được, con thích ăn món gì cứ nói, bà sẽ nấu cho. Con ăn. Thấy bà Vương đối xử tốt với Đan Nhiên như vậy, Mạn Nghiên ấm áp trong lòng. Bản thân cô có lẽ đã nợ ân tình của nhà họ Vương quá nhiều rồi, không biết cả đời này cô có trả nổi không nữa. Sau bữa ăn, họ ngồi trên phòng khách ăn trái cây, cùng nhau chuyện trò. Tiếng cười rôm rã vang vọng khắp căn phòng, bà Vương lâu rồi mới được vui vẻ như vậy. Bà đã lớn tuổi, khoảng thời gian còn lại chẳng mong gì hơn ngoài được nhìn đứa con trai của bà lấy vợ, sinh con đẻ cái, vậy mà. Mama, Đan Nhiên buồn ngủ. Cô bé đưa tay lên dụi mắt, cái miệng nhỏ tròn o như quả trứng gà, đòi mẹ bế đi ngủ. Tối nay hai mẹ con cứ ở lại đây ngủ một đêm đi. Nhớ thay đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn, mặc cho thoải mái. Bà Vương đề nghị. Quản gia đưa hai mẹ con Mạn Nghiên lên phòng ở trên lầu. Lúc này bà Vương mới nghiêm túc nhìn đứa con trai của mình, tinh tế rót cho anh một ly nước lọc. Uống đi rồi nói chuyện. Con có chuyện gì định giấu cả mẹ sao? Con trai do bà đẻ ra, anh đang có tâm sự trong lòng, lẽ nào bà không biết? Từ lúc về nhà đến giờ, Vương Phong chỉ là đang cố tỏ ra bình thường để qua mắt Mạn Nghiên thôi, thực chất trong lòng anh đang chênh vênh đến nhường nào, bà hiểu rõ nhất. Đứa con trai của bà, bề ngoài luôn tỏa ra năng lượng tích cực, khiến người khác vui vẻ. Đến lúc có chuyện buồn, anh lại một mình chịu đựng, tự an ủi, chữa lành tâm hồn mình. Người nặng tình luôn là người đau, bà biết thế. Nhưng chẳng thể khuyên anh được. Mẹ, Mạn Nghiên nói muốn kết hôn với con. Vương Phong chậm chậm cất lời. Thế con nghĩ sao hả? Có định nghe theo ý con bé không? Bà Vương thoáng trầm ngâm, cân nhắc hỏi lại anh. 6 năm qua, Vương Phong luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con Mạn Nghiên, thật lòng bà cũng muốn cho hai người họ thành đôi, chỉ là... Bà biết Vương Phong áy náy với Tôn Bách Thần, một phần khác, anh lại suy nghĩ cho Mạn Nghiên. Bà cũng không rõ tình cảm của cô gái kia dành cho con trai mình là thế nào, nhưng bà nghĩ nếu họ về chung một nhà, thời gian lâu dần sẽ đổi được cuộc sống hạnh phúc cho cả hai. Con không biết nữa. Con đang rối lắm mẹ à. Anh gục đầu xuống đầu gối, hai mắt đỏ hoe đầy vẻ bất lực. Biết thế nào được khi người mình yêu muốn gả cho mình, song lại chẳng thể vui vẻ nổi. Vương Phong ở bên cạnh Mạn Nghiên, chưa từng nghĩ sẽ được cô đáp lại tình cảm. Anh đơn giản mong có được hạnh phúc, chứ không phải gả cho anh để trốn tránh thực tại. Nếu Mạn Nghiên thật lòng yêu anh thì đã khác, anh sẽ sẵn lòng rước cô về làm vợ. Nhưng mà trong tim cô có ai, anh sao có thể không rõ? Bà Vương vỗ nhẹ vai anh, động viên. Vậy thì cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định. Đối với mẹ, Mạn Nghiên có là con gái nuôi hay con dâu đều được. Đầu tuần sau, Đan Nhiên phải đến trường mẫu giáo để học. Hôm nay là thứ bảy, thay vì để cô bé đến nhà họ Tôn, Mạn Nghiên lại muốn đem con về quê thăm gia đình. Tôn Bách Thần không hiểu làm sao biết được, từ sáng sớm đã mặc giày sang chỗ Mạn Nghiên, đứng lì trước cửa đòi theo về cùng. Kỳ lạ là cô đã dễ dàng đồng ý, còn cho hắn đi chung xe với mình và Vương Phong nữa. Tôn Bách Thần phấn chấn trở lại, nhen nhóm tia hy vọng trong lòng. Hắn cứ nghĩ Mạn Nghiên vì Đan Nhiên nên định cho hắn một cơ hội, quan sát biểu hiện. Nhưng Tôn Bách Thần đâu biết được rằng, chẳng bao lâu nữa, trái tim hắn sẽ bị cô gái nhỏ kia tự tay bóp nát ra thành trăm ngàn mảnh. Không thương tiếc. Sáng lên trường, tối lên giường. Audiotruyen.org Chương 235, chúng con đang bàn đến chuyện kết hôn. Vương Phong làm vẻ hời hợt, chẳng thèm cười với hắn một cái. Giọng anh nhàn nhạt mà trực tiếp tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Có thể lắm chứ. Tôn Bách Thần, cậu nghĩ sao nếu tôi lấy Mạn Nghiên làm vợ hả? Nói xong Vương Phong liền ném túi quà cho Tôn Bách Thần xách, còn mình thì bế Đan Nhiên xuống hầm giữ xe trước. Đi được chưa? Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mạn Nghiên với cái túi xách trên giá treo đồ ngoài phòng khách, thong thả bước ra ngoài. Khóa cửa cẩn thận xong, cô bước nhanh về phía trước, cố tình không muốn đi ngang hàng với Tôn Bách Thần. Hắn nhớ đến câu nói của Vương Phong ban nãy, cả người bức rứt, bước chân lết chậm như rùa, mãi mới xuống đến hầm giữ xe. Vương Phong lái xe, Tôn Bách Thần ngồi ở ghế phụ phía trước, còn hai mẹ con Mạn Nghiên ngồi ở phía sau. Giữa đường hai người đàn ông này đổi vị trí, tranh thủ thay phiên nhau nghỉ mệt. Mạn Nghiên đã gọi cho dì Hạ thông báo từ trước, thế nên bà đi chợ mua rất nhiều món, chuẩn bị tiếp đãi bọn họ. Nghe thấy cả Vương Phong và Tôn Bách Thần cùng theo cô về, bà thở dài ngao ngán. Con bé định làm cái gì nữa đây? Thật là! Ở quê Mạn Nghiên bây giờ đã phát triển hơn trước rất nhiều, đường xá mở rộng để xe có thể thuận tiện đi lại. Nhà của cô cũng được xây mới, tuy không rộng rãi nhưng cũng nâng lên hai tầng. Tầng trên có một căn phòng dành để thờ cúng bà nội và cha mẹ. Đan Nhiên về quê, không khí trong lành mát mẻ ở đây càng làm cô bé thêm thích thú. Gặp ai cô bé cũng quấn quýt lấy, dễ thương đến mức mọi người đều đổ dồn sự quan tâm về phía em. Đan Nhiên đặc biệt rất thích Tiểu Minh, cứ muốn cậu bé trên tay suốt, cái miệng dẻo quẹo bắt đầu khen chàng thiếu niên này đẹp trai như hai papa của cô bé. Đan Nhiên đáng yêu thế kia mà lại là con gái của tên mặt lạnh kia sao? Khó tin thật. Chú Hứa Văn nhìn dì Hạ, lắc đầu. Ở trong nhà này, ông là người biết Mạn Nghiên có thai trễ nhất, nếu không ông cũng không để cháu gái mình sang bên Úc du học rồi. Biết Vương Phong suốt 6 năm qua ở bên cạnh chăm sóc cho Mạn Nghiên, chú Hứa Văn rất khâm phục anh. So với thái độ lạnh nhạt dành cho Tôn Bách Thần, ông lại rất có thiện cảm với Vương Phong, còn thoải mái bắt chuyện, cười nói với anh. Tôn Bách Thần đứng ở một góc, trông thấy mà ghen tị. 40 tuổi đầu, lần đầu tiên hắn có cảm giác thua kém chính tên bạn thân của mình. Chiều mát, Mạn Nghiên ngồi ở một góc sân nướng thịt. Tiểu Minh gom than củi lại giúp cô, tiện thể chuyện trò vài ba câu. Chị thế nào? Vẫn chưa xem xét sẽ chọn ông chú nào làm chồng mình sao? Nếu thấy khó quá thì chọn em này, đẹp trai cũng đầu kém gì hai người kia chứ. Mạn Nghiên khựng tay lại, lườm mít cậu thanh niên trước mặt. Biết Tiểu Minh đang nói đùa, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời. Chị đã đưa ra quyết định rồi, đợi thời điểm thích hợp sẽ nói cho mọi người biết. Tiểu Minh trầm người, nghĩ ngợi điều gì đó. Lát sau cậu đứng dậy, nhún nhẹ vai than thở. Chuyện của người lớn mệt thật đó, rõ là toàn nghĩ một đằng làm một nẻo. Hai, em vào chơi với Đan Nhiên tiếp đây. Chị yêu ngồi đây nướng thịt vui vẻ nha. Hừ, cậu thì còn nhỏ quá cơ. 17 tuổi đầu còn gì? Mạn Nghiên lẩm bẩm. Vương Phong giúp dì Hạ rửa rau xong, sau đó ra phụ cô nướng thịt. Tôn Bách Thần cũng theo ra, lát sau còn có An Yên đi làm về sớm, sang phụ giúp một tay. Mạn Nghiên cắt một miếng thịt mỏng, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho Vương Phong ăn. Trông thấy ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh, người nào đó ngồi phía đối diện, tâm can như chết lặng. Hơi khói từ vỉ nướng bốc lên, làm cho khóe mắt cay xè, nhưng lại vừa hay che đi vẻ yếu đuối không muốn cho người khác thấy. An Yên thấy không được thoải mái, bất ngờ đứng dậy đi vào trong nhà. Tôn Bách Thần cũng như kẻ thừa ở đó, tự động rời khỏi. Bàn ăn được bày ra giữa sân, mọi người ngồi quay quần một chỗ. Mạn Nghi ngồi giữa Vương Phong và An Yên, ôm lấy con gái trên đùi. Còn Tôn Bách Thần, hắn ngồi ở phía đối diện cô. Ngoại trừ Tôn Bách Thần im bặt không nói câu nào, những người khác ai cũng góp vài ba lời, nhất là Tiểu Minh và Vương Phong, vẫn tính hóng hỉnh chọc cho mọi người cười. Vui vẻ chưa được bao lâu, Mạn Nghiện bắt đầu bằng giọng, chuẩn bị nói chuyện quan trọng. Dì Hà, chú Hứa Văn Ngà, con với Vương Phong. Chúng con đang bàn đến chuyện kết hôn. Mạn Nghiên vừa dứt lời, khuôn mặt mọi người dần biến sắc, ai nấy kinh ngạc không cất nên lời. Bát cơm trên tay Tôn Bách Thần trực tiếp rơi xuống đất, vỡ ra tan tành. Những tưởng chỉ mình hắn thấy khổ sở, nhưng đâu ai biết vẫn còn một cô gái khác, hiện tại giống như không thể thở được, miếng cơm bị nghẹn lại trong cuống họng, chua xót trong lòng. Một câu nói, bốn người đau. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 236, lòng người hóa đá trái tim vô tình. Tôn Bách Thần không nói không rằng, mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn mình mà nắm chặt cổ tay Mạn Nghiên, kéo vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh lớn đến mức làm cho Đan Nhiên giật mình, sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Vương Phong. Dì Hạ định đến xem thế nào, thì bị chú Hứa Văn giữ lại, bình tĩnh bảo bà ngồi xuống ghế. Cứ để hai đứa nó nói chuyện đi. Bên trong căn phòng, Tôn Bách Thần ép sát Mạn Nghiên vào tường, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Hắn khổ sở cúi đầu, né tránh ánh nhìn lạnh lẽo của người con gái kia. Cô quá độ mệt mỏi, dùng lực đẩy hắn ra. Anh lại định làm chuyện điên khùng gì nữa đây? Mạn Nghi ngà, đừng kết hôn với Vương Phong được không? Hai mẹ con em về với anh đi, anh xin em. Giây phút hắn dẹp bỏ hết lòng tự tôn của mình, lẳng lặng quỳ xuống cầu xin người con gái trước mặt. Cô cũng quỳ xuống trước mặt Tôn Bách Thần, chật vật theo hắn. Đây không phải là điều hắn hằng mong muốn sao? 6 năm trước, Tôn Bách Thần buông tay Mạn Nghiên để cô đi tìm cuộc sống mới, sao bây giờ lại muốn ngăn cô lại? Lựa chọn kết hôn cùng Vương Phong, không phải rất tốt ư? Đừng nói nữa. Anh có nói gì cũng đã quá muộn rồi. Cầu xin anh để tôi được yên đi. Nếu anh muốn tôi quay lại là vì Đan Nhiên thì không cần đâu. Con bé vẫn là con gái anh, tôi sẽ không ngăn cản tình cảm cha con của hai người, cũng không cấm anh làm tròn bổn phận của một người cha với con bé. Nhưng mà tôi kết hôn với ai, đó là quyền của tôi đúng không? Tôn Bách Thần, anh không đủ tư cách. Bốn chữ không đủ tư cách khiến hắn câm nín lại, Tôn Bách Thần run rẩy cúi gục đầu. Nước dãi kèm theo nước mắt không ngừng chảy xuống, thể hiện sự đau đớn tột cùng của một đấng nam nhi ngạo nghễ. Lòng tự tôn của hắn đã chẳng đổi lại được cô nữa rồi. Phải, là quyền của em. Tôn Bách Thần thu hết cảm xúc vào trong người, đưa tay lau sạch khuôn mặt lem luốc của mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, kéo từng bước chân rời khỏi phòng. Mạn Nghiên vẫn còn quỳ ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Ai biết được trong đầu cô đang nghĩ điều gì? Ai biết được cô cũng mệt mỏi đến nhường nào? Trách ông trời gieo cho ba người thử thách quá lớn, nhưng lại không thể bạn một kết cục vẹn toàn. Một lần lạc mất, lỡ nhau cả đời. Tôn Bách Thần đi thật rồi, hắn rời khỏi cửa lớn nhà họ Đồng, không một cái ngoái đầu quay lại. Mặc cho đứa con nhỏ liên tục gọi tên, hắn vẫn vờ như không nghe thấy. Lòng người hóa đá, trái tim vô tình. Vương Phong, lần này cậu thắng thật rồi. Đồng Mạn Nghiên, em quá quắc lắm. Em khiến tôi yêu em, rồi lại bỏ tôi một mình. Tôi thua thật rồi, thua chính cái sự ngoan cường ngu ngốc của em đó. Tối đó An Yên về nhà, cả người thất thần chui vào trong phòng ngủ. Cô ngồi lên bàn làm việc, nhẹ nhàng rút ra một quyển sổ màu đỏ ở dưới chồng sách dày, mở từng trang đọc lại. Nhật ký mà An Yên viết cho Vương Phong trong suốt 6 năm trời, từng dòng chữ nắn nót dày đặt trên trang giấy trắng, kể ra hết những lời trong lòng mà cô không đủ can đảm nói với anh.

An Yên nói lòng vòng, nửa ủng hộ, nửa lại phản đối. Vương Phong khẽ thở dài, đúng là làm khó cô ấy rồi. An Yên là chị em tốt của Mạn Nghiên, khó trách cô ấy bị khó xử. Anh muốn Mạn Nghiên được hạnh phúc. Vậy thì anh hãy nghĩ thật kỹ xem thế nào mới là đem đến hạnh phúc cho em ấy nhé. Vương Phong à, anh mong Mạn Nghiên được hạnh phúc, em cũng vậy. Anh mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn với An Yên trước khi tắt máy. Tuy rằng cô ấy không thể cho anh lời khuyên rõ ràng như mọi lần, nhưng lại khiến anh nhẹ lòng đi không ít. Đây là vấn đề của Vương Phong, có lẽ anh nên tự mình đối diện. Dũng cảm đưa ra sự lựa chọn. An Yên bỏ lỡ một vế câu cuối, khiến cho anh nghĩ cô ấy cũng muốn nhìn thấy Mạn Nghiên được hạnh phúc. Chỉ là ý tứ của An Yên sâu xa hơn một chút. Cô ấy muốn Mạn Nghiên được hạnh phúc, càng muốn Vương Phong cũng được hạnh phúc. Anh uống nốt lon bia cuối cùng, rồi bóp chặt nó lại trong lòng bàn tay. Vương Phong ngồi ngã người ra ghế, đăm chiêu suy nghĩ. Thời gian cứ thế dần trôi qua, mãi đến 2 giờ sáng, anh mới thông suốt hết những chuyện cất giữ trong lòng. Đôi khi buông bỏ cũng là cách để hạnh phúc. Bà Vương từ trên lầu đi xuống phòng khách, thấy con trai mình tận sáng mà vẫn chưa ngủ, bèn đi đến hỏi han anh. Vương Phong nhìn mẹ, ánh mắt đầy tự trách. Anh thấy bản thân thật kém cỏi, đến mong ước nhỏ nhoi của mẹ mình, anh vẫn chưa thực hiện được. Con làm sao? Có phải đã đưa ra được quyết định của mình rồi không? Đúng là không gì qua mắt được mẹ anh. Chỉ cần một ánh mắt, bà liền biết điều mà Vương Phong đang nghĩ trong lòng. Anh nắm lấy bàn tay đã xuất hiện vài nếp nhăn kia, bóp nhẹ một cái. Giọng anh khàn khàn cất lời. Mẹ à! Mạ Nghiên ấy, cứ để em ấy làm con nuôi của mẹ nhé. Bà Vương sụt sịt, ôm chầm lấy đứa con trai của mình. Vương Phong buồn, bà cũng buồn. Nhưng bà biết anh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra câu nói này. Bà hoàn toàn ủng hộ. Xin lỗi mẹ, lại phải bắt mẹ chờ nữa rồi. Thằng con ngốc, xin lỗi cái gì chứ? Mẹ chờ bao năm nay, chờ thêm có sao nào? Vương Phong gục mặt lên vai bà, liên tục nói câu xin lỗi. Anh hứa với bà chắc nịch, nhất định sau này sẽ đem về cho bà một cô con dâu thật tốt, chỉ cần cho anh thêm thời gian thôi. Được được, mẹ biết rồi. Con cần bao nhiêu thời gian mẹ cũng có thể đợi. Mau nín đi xem kìa, 40 tuổi đầu còn ôm lấy mẹ khóc, chịu nổi không chứ? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 240, e đẹp rất đẹp. Vương Phong lái xe đưa Đan Nghiên đến trường mẫu giáo, rồi chở Mạn Nghiên và An Yên đi một vòng quanh thành phố ngắm cảnh. Gần trưa, bọn họ tìm đến một thương hiệu váy cưới cao cấp ở trong trung tâm mua sắm, để Mạn Nghiên thử váy cưới. Trong gian phòng rộng lớn lấp lánh ánh đèn pha lê trắng, một loạt mẫu váy cưới với màu sắc và kiểu dáng khác nhau được trưng bày trước mặt ba người. Nhân viên tận tình tư vấn, nhưng Mạn Nghiên lại muốn cùng An Yên và Vương Phong tự chọn lấy. Hai người thấy mẫu váy này thế nào? Có đẹp không? Đẹp lắm. Mạn Nghiên, em xinh đẹp như vậy, mặc váy cưới lên chắc chắn sẽ giống hệt nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. An Yên cất lời khen ngợi. Mạn Nghiên cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn Vương Phong, muốn nghe ý kiến từ anh. Vương Phong, anh thấy chiếc váy nào đẹp nhất hả? Cô kéo nhẹ tay áo của anh. Vương Phong hơi mất tập trung, mất một lúc mới phản ứng lại lời nói của cô. Anh nhìn qua một lượt, trùng hợp lại nhìn trúng chiếc váy mà An Yên đang nhắm đến. Hai người đồng thanh nói, Mạn Nghiên, em mặc chiếc váy này thử xem. Mạn Nghiên gật gật, nhờ nhân viên giúp mình mang váy vào phòng thay đồ giúp mình. An Yên cũng vào giúp cô mặc váy, để lại một mình Vương Phong ngồi ngoài ghế chờ. Anh cúi gục đầu xuống, ánh mắt tư lự nhìn xuống mặt sàn lát đá hoa cương trắng. Vương Phong vừa muốn xem dáng vẻ Mạn Nghiên khoác lên mình bộ váy cưới, lại vừa không muốn thời khắc ấy nhanh đến. Bởi vì anh đã lựa chọn làm người xấu một lần. Quyết định nói ra lựa chọn của mình vào thời khắc quan trọng nhất. Có thể Mạn Nghiên sẽ bị tổn thương, nhưng điều đó lại giúp cô buông tay anh nhanh hơn. Mạn Nghiên, anh xin lỗi. Phòng thử đồ được mở ra, Mạn Nghiên bước lên bậc cao nhất, đối diện với chỗ Vương Phong ngồi. Cô khoác lên người một chiếc váy cưới trễ vai đính ngọc trai tỉ mỉ, khoe trọn bờ vai trần mảnh khảnh. Với thiết kế đuôi cá sẻ cao tà, vừa vặn ôm khiếp lấy đường cong trên cơ thể, còn thuận tiện giúp cô khoe ra đôi chân thon dài. Ánh sáng đèn xung quanh căn phòng được điều chỉnh mờ đi, làm nổi bật lên người con gái đứng ở trung tâm,